Phẩm Đà La Ni thứ 26. Lúc bấy giờ, Ngài Dực Phương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chịch áo, bày vai hữu, chắp tay hướng Phật, mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, hay thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng không thông lệ, hoặc biên chép kinh, được bao nhiêu phước đức? Phật bảo Ngài Dực Vương: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, cúng dường 800 muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa, các đức Phật, ý ông nghĩ sao? Người đó phước đức có nhiều chăng? Thưa Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân ở nơi kinh này, có thể thọ trì dẫn đến một bài kệ, bốn câu đọc tụng giải nghĩa, đúng như lời mà tu hành thì công đức rất là nhiều. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy bắt đầu vào phần giảng của Phẩm Đà La Ni thuộc kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trước tiên thì thầy giảng thế nào gọi là Đà La Ni. Thường thường quý đại chúng thường kỳ những cái kinh văn của kinh, và sau cùng thì có thể có một bài chú để kết thúc cái bài kinh đó. Chẳng hạn như bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh thì sau cùng có một câu chú là Uyết Đế, Uyết Đế, Ba La Tăng Uyết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Thì những cái câu kinh đó là những cái thần chú gọi là Đà La Ni. Đà La Ni đây tức là tâm ấn của chư Phật, có một cái quay lực là hộ trì cho người tu hành. Tâm ấn này nó có một cái công năng là tiêu trừ những cái di tế niệm còn tàn ẩn trong thức ấm. Thì cũng như quý đại chúng đã biết rằng, khi mình tu, tất nhiên là mình phá đi cái ngũ ấm của mình. Cái ngũ ấm của mình thì nó gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Khi quý vị phá như vậy, thì lần lần mình mới thâm nhập được vào ở trong cái tâm thanh tịnh. Và cái phần Đà La Ni này là một cái phương pháp hành trì, một phương pháp mà tu trì rất là nhiều năm, có thể suốt một kiếp đời của mình. Cái mục đích của nó là phá đi cái thức quẩn để mình có thể thâm nhập được vào ở trong cái Như Lai tạng của tự tánh. Một người tu hành giàu trải qua nhiều cái thắng hạnh tu hành, nhưng những cái di tế niệm, những cái phiền não, những cái tạp khí, nó nằm ẩn sâu ở trong cái hàm tàng thức, nó nằm ở trong cái thức, thành ra quý vị khó mà có thể phá trừ được. Do đó mà phải nhờ cái oai lực tâm ấn chư Phật để mà tiêu trừ những di tế niệm này. Thì rồi thì tất cả quý đại chúng đã học qua cái phương pháp là diệu âm, và phương pháp duy trì cái diệu âm đó là phương pháp Quán Thế Âm. Nhưng những cái công năng này nhiều khi không đủ cái lực để tiến sâu vào ở trong cái bản tánh thanh tịnh. Do đó người tu học Phật Pháp Hoa Tam Muội còn có những cái Đà La Ni để cho người tu Pháp Hoa Tam Muội có thể hành trì. Và nhờ những cái Đà La Ni này mà nó tiêu diệt đi những cái tạp khí, những cái quân tập từ vô lượng kiếp mà nó còn vẫn còn nằm trong cái tàn a lại gia thức, trong cái phần thức ấm. Và tất cả đại chúng nhớ rằng khi mà quý vị phá trừ được thức ấm, tất nhiên là quý vị đã vào được ở trong cái Bát Địa Đại Bồ Tát. Và Bát Địa Đại Bồ Tát là cái người đã chứng được cái vô sinh pháp nhẫn. Công năng của sự gia trì Đà La Ni là đưa tâm thể của người tu học đến cái trạng thái là vô phân biệt. Do tâm vô phân biệt, cho nên vọng tưởng lần lần tiêu diệt và giúp cho người tu phá vọng mà chứng chân. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái công đức của Đà La Ni nó rất là lớn. Chẳng hạn như công đức của thần chủ Thủ Lăng Nghiêm có cái oai lực không thể nghĩ bàn. Trong cái phẩm mà trong cái chương mà Đức Phật dạy cách mà làm cái đạo tràng và vào ở trong cái đạo tràng đó tu trong 100 ngày. Nếu người nào mà tính tâm đầy đủ và có sự thanh tịnh thì trong tu trong vòng 100 ngày có thể chứng được cái đạo quả tu đạo quần. Tất nhiên là quý vị đã từ cái bậc phàm mà đi vào bậc thánh. Do cái công năng của thần chú nó rất là cao dày dợi. Vì vậy mà có những người nhiều khi nghiệp chướng rất là nhiều, họ phải dùng những cái thần chú. Thần chú thì có những cái công lực nó khác nhau. Chẳng hạn như thần chú Thủ Lăng Nghiêm thì cái công lực của nó là phá đi những cái phiền não, nó phá đi những cái tạp khí mà từ nhiều đời nhiều kiếp, và đồng thời nó cũng phá đi những cái sự mà trở ngại trên cái vấn đề ma chướng. Do đó cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm là một cái thần chú mà có thể nói là đặc sắc nhất ở trong cái kinh Đại Thừa Phật giáo. Và khi mà người chứng được chân như, tất nhiên là đạt được cái sự tịch tịnh, thì không còn thấy ba cõi hiện bày, và tất cả cảnh hữu vi cũng không thể hiện thành. A Di Đà Phật, ngày hôm nay sở dĩ mình còn lưu trụ cái thân ở trong cái ba cõi là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, là tại vì mình vẫn còn những cái phần di tế niệm mà nó hiện hành. Bởi vì di tế niệm nó hiện hành, thành ra nó tạo ra ba cõi. Quý vị nào mà chưa phá được phần thô, tức là cõi dục, thì tất nhiên là quý vị còn nằm ở trong cái cõi dục giới. Quý vị nào phá được phần thô, ly được cái cõi dục, thì quý vị nằm ở trong cái cõi sắc giới. Và những quý vị nào phá đi những cái di tế của sắc giới, thì quý vị sẽ nằm ở trong cái cảnh vô sắc giới. Như vậy thì ba cái cảnh trời này nó có nằm bên ngoài hay không? Thật sự nó nằm trọn vẹn ở trong cái bản tâm của tất cả mọi chúng sinh. Do đó mà tất cả những chư đại sĩ Bồ Tát cùng với tất cả Thiên Long Bát Bộ vị thần, nhân và phi nhân đều trì tụng thần chú. A Di Đà Phật, quý vị thấy ở trong cái thần chú, đại bi thần chú của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài cho rằng là ngày xưa lúc mà các chư Phật quá khứ dạy cho Ngài cái thần chú này, thì Ngài từ ở trong cái sơ địa Bồ Tát, Ngài nghĩa là nhờ tụng cái đại bi thần chú mà Ngài lên được cái bát địa Bồ Tát. Như vậy cái thần chú Đà La Ni này cái công hiệu rất là vô cùng, nghĩa là hiệu lực. Trong kinh Phật có một cái câu chuyện là có một cái vị cư sĩ nam đó. Vị này đọc trong kinh văn thấy rằng, nói rằng cái cõi của người Atula, người nữ rất là xinh đẹp tuyệt vời, và cái vị mà hoàng hậu của vua Đế Thích là một cái vị cũng là nữ vương của hàng Atula. Như vậy thì vị này đâm ra cái tâm nghĩa là thương mến, do đó hằng ao ước được mà gá nghĩa vợ chồng với những cái vị mà Atula nữ. Do đó nên mỗi khi mà cái vị này quỳ trước cái tượng Quan Thế Âm để mà cầu nguyện, thì hằng ngày đều cầu nguyện rằng làm sao để cho được như là kết nối cái lương duyên với vị Atula nữ. Có lẽ là do cái sự chân thành đó mà một đêm khi mà vị cư sĩ này nằm giấc mộng thì thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài hiện ra trong cái giấc mơ, và Ngài chỉ dạy rằng nếu con đó có cái lòng yêu mến Atula nữ thì con hãy cố gắng hành trì cái thần chú đại bi trong vòng một năm, và sau một năm đó con có thể con đến cái những cái hang núi, con có thể ở nơi hang núi đó con trì tụng cái chú đại bi này thêm một năm nữa, tất cả là hai năm. Cái vị cư sĩ này sau khi mà được Quan Thế Âm Bồ Tát báo mộng cho biết như vậy thì cố gắng hành trì, mỗi ngày đều tụng chú đại bi. Đúng một năm sau thì cái vị cư sĩ này mới đến một cái chỗ mà cái hang núi, và ở nơi đây thì tụng cái thần chú Đại Bi này thêm một năm. Và đúng một năm sau, tức như là hai năm, thì tự nhiên vách đá nó phát cái hào quang. Và trong cái phát hào quang đó, vị cư sĩ này nghe một cái tiếng nổ rất là lớn, và những cái tảng đá này nó bị nứt ra và nó chừa đi một cái lối giống như một cái hang nhỏ, mà trong hang này cái hào quang phát ra sáng giới. Thì lúc đó vị cư sĩ này thấy ở trong hang bước ra một cái vị tỳ nữ Atula, và vị này nói rằng phải ông là cái người trì cái thần chú và mong được kết duyên với Atula nữ hay không. Thì vị cư sĩ này nói rằng cái bổn nguyện của tôi là muốn như vậy, nhờ cô vào thông báo. Thì vị này trở vào ở trong đó và thông báo với vị mà Atula nữ dương. Khi mà thông báo xong thì vị Atula nữ dương mới mời cái vị cư sĩ này vào. Nhưng mà vị cư sĩ này không phải là đi một mình mà đi với hai người bạn. Tại vì hai người bạn này đi để mà ấn chứng coi cái việc mà cái vị này làm nó có sự thật hay không. Khi đó thì ba người đồng đứng dậy và đi vào ở trong hang. Nhưng mà đi đến cái cửa hang thì cái vị Atula tỳ nữ này ngăn hai cái vị mà bạn của cái vị mà trì chú lại. Nói rằng ở trong hang chúng tôi chỉ nhận những người trì chú Đà La Ni mới được, nghĩa là đi vào. Còn quý vị chưa có bao giờ trì tụng chú Đà La Ni, thành ra chúng tôi không thể tiếp được. Và cái vị cư sĩ này đi thẳng vào ở trong đó, và sau cùng thì cái hang đá này, cái hào quang nó chợt tắt và cái cửa động nó đóng lại, thì dòm cái hình thể là núi và sẽ không bao giờ mà quý vị có thể vào ở trong cái hang động nó lại được. Bởi vì cái loài Atula mà ở trong hang động là loài này cũng là thuộc về cái loài nghĩa là trung phẩm rồi. Thường thường ở tất cả những cái núi nào cũng có Atula ở hết, nhưng mà tại vì con mắt trần của mọi chúng sinh không thể thấy được, chỉ trừ có cái nguyện lực hoặc là có sự trì chú mà quý vị có thể tiếp xúc được với hàng Atula nữ. Bây giờ nói về cái Đà La Ni. Đà La Ni thì nó có cái bốn loại. Thứ nhất gọi là Văn Đà La Ni. Văn Đà La Ni là có nghĩa là mình trì tụng kinh điển giáo pháp của chư Phật. Mình trì tụng kinh điển giáo pháp của chư Phật để mình theo đó tu hành, thì cái danh từ của nó gọi là Văn Đà La Ni. Thứ hai đó là Nghĩa Đà La Ni, có nghĩa là mình trì tụng kinh Phật và mình hiểu thông tất cả những nghĩa lý của kinh đó, gọi là Nghĩa Đà La Ni. Và thứ ba gọi là Chú Đà La Ni. Cái Chú Đà La Ni này tức là một cái thần chú, một cái tâm ấn của chư Phật. Thường thường chư Phật nói chú ra là vì chư Phật có cái tâm từ bi, muốn dùng cái mặt chú này để mà tiếp dẫn cho chúng sinh. Do đó các chư Phật nói ra mặt chú này, gọi đó là chú Đà La Ni. Thứ tư gọi là Nhân Tướng Đà La Ni. Nhân Tướng Đà La Ni tất nhiên là và mình thấu được cái thực tướng của các pháp trong kinh, những cái lời nói trong kinh, gọi là Nhân Tướng Đà La Ni. Thường thì các Đà La Ni là một cái tâm ấn và được nghĩa là được truyền lại từ các chư Phật. Ngoài các chư Phật còn có các chư Bồ Tát, chư Thiên, chư Quỷ Thần và những vị mà Kim Cang Tạng. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái thần chú ở con người cũng có thể tạo được thần chú, nhưng mà ở con người không thể gọi là cái tên là Đà La Ni, mà gọi là chú thuật hay là gọi là bùa ngải. Còn chú Đà La Ni là do những cái bậc mà bậc trên, Thiên Tiên, các chư Quỷ Thần, các chư Bồ Tát, chư Phật. Lúc bấy giờ thì Ngài Dược Dương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bài giai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử hoặc là biên chép quyển kinh thì được bao nhiêu phước đức? Đoạn kinh này cho biết rằng Ngài Bồ Tát Dược Dương vì thương tứ chúng và những người hậu học trong đời mạt pháp này, mà Ngài đứng lên, Ngài bạch hỏi với Đức Thế Tôn về công đức của người thọ trì kinh pháp qua. Chúng nên biết rằng kinh điển là một cái lý nhân quả chân chánh, chứa đầy công đức thiện phúc. Nó được từ kim khẩu của Đức Như Lai thuyết âm ra, nên có công năng quán chuyển tâm chúng sinh từ ác thành thiện, từ thiện chúng đã đạt được giác ngộ hiện tiền. Bởi vì mỗi quyển kinh có công đức thắng diệu riêng biệt. Riêng cái quyển kinh Pháp Hoa này thì nó có một cái công đức là đưa cái người tu đạt đến cái tri kiến Phật tánh. Cũng như kỳ trước khi mà khởi đầu trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì thầy có nói rằng cái quyển kinh này có công năng là đưa cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là đưa cho chúng sinh trở về cái bản giác, bản tâm thanh tịnh của chính mình. Và nhờ vậy mà giải thoát hiện đời. Để minh định cái công đức này, Đức Dược Vương Bồ Tát đã đặt câu hỏi về công đức với Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ thì Phật bảo Ngài Dược Vương Bồ Tát, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, cúng dường 800 muôn ức hằng hà sa các đức Phật, ý ông nghĩ sao? Người đó được phúc đức nhiều không? Ngài Dược Vương đáp rằng, thưa Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói tiếp, nếu có thiện nam, thiện nữ ở nơi kinh này, có thể thọ trì, nhẫn đến bài kệ 4 câu, đọc tụng giải nghĩa, đúng như lời mà tu hành, thời công đức rất là nhiều. Qua đoạn kinh này, thì quý đại chúng đã thấy, Đức Phật đã xác nhận công đức thù thắng của kinh. Và so sánh công đức cúng dường 800 muôn ức hằng hà sa Đức Phật với công đức trì tụng kinh, nhẫn đến bài kệ 4 câu, thì công đức của người trì kinh tu hành rất là nhiều. A Di Đà Phật, tại sao mà trì kinh Pháp Hoa được những công đức thắng diệu như vậy? Là bởi vì cái kinh Pháp Hoa là một cái kinh điển đại thừa đưa chúng sinh từ phàm trở về cái bậc thánh, và đưa chúng sinh từ bậc thánh trở thành một cái bậc giác ngộ. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng công đức này rất nhiều. Khi mà một công đức, Đức Phật dùng chữ rất nhiều, có nghĩa là một cái công đức không thể đếm được. Khi mà Đức Phật dùng cái công đức, Đức Phật nói đây là một công đức rất là nhiều, thì tất cả quý đại chúng nên biết rằng cái công đức này không thể nghĩ bàn. Bởi vì Đức Phật không dùng một con số để mà tính đếm công đức. Mà không dùng con số để tính đếm công đức, tất nhiên là công đức rất là nhiều. Quý vị mà làm bố thí, quý vị mà làm phước, mà vẫn còn thấy rằng mình làm phước, mình làm bố thí, tất nhiên là có con số để đếm, tất nhiên là công đức nó không nhiều. Tất cả quý đại chúng làm phước mà mình không thể đếm được cái phước của mình đã làm ra, thì công đức đó mới là công đức thậm thâm. Và công đức mới là gọi là rất nhiều. Lúc đó thì Ngài Dược Vương Bồ Tát mới bạch cùng Đức Phật rằng, Thế Tôn, nay con xin cho người nói kinh Pháp Hoa này Đà La Ni để mà giữ gìn A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng Ngài Dược Vương Bồ Tát là một quý vị Bồ Tát đã có nhiều kinh nghiệm trên con đường tu. Và qua cái phẩm mà Dược Vương Bồ Tát, quý vị thấy Ngài đã từng đốt thân để mà cúng dường tán thán của Đức Phật. Do đó Ngài có nhiều cái công năng, và những cái công năng đó nó tạo thành những cái Đà La Ni giúp đỡ cho chúng sinh rất nhiều trên con đường tu hành. A Di Đà Phật, thầy mời Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Dạ vâng. Lúc đó Ngài Dược Vương Bồ Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói kinh Pháp Hoa, chú Đà La Ni để giữ gìn đó liền nói chú rằng, An Nhĩ Mạn Nhĩ, Ma Nệ Ma Ma Nệ Chỉ Lệ Già Lê Đệ, Sa Mế, Sa Lý Đa Vĩ, Chiên Đế, Mục Đế, Mục Đa Lý, Ta Lý, A Vĩ Ta Lý, Tăng Lý, Ta Lý Sa Dệ, A Sa Dệ, A Kỳ Nhị Chiên Đế Sa Lý, Đà La Ni, A Lư, Già Bà Ta Kỵ, Đá Tỳ Sa Nhị, Nể Kỳ Thế, A Tiện Đa La, Nể Lý Thế, A Đằng, Giá Ba Lệ Thâu Địa, Âu Cu Lệ, Mâu Cu Lệ, A La Lệ, Ba La Lệ, Thủ Ca Sai, A Tam Ma Tam Lý, Phật Đà Tỳ Kiết Lợi, Diệt Đế, Đạt Ma, Ba Lợi Sa Đế, Tăng Già, Niết Cu Xà Nệ, bà xá thâu địa. Mạng đá lạ, mạng đá lạ xoa dạ đa. Bu lâu đá kêu xá lược, ác xá lạ, ác xoa dạ đa dạ. A bà lư, a ma nhã, na đa dạ. Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này của 62 ức hằng hà sa Đức Phật nói, nếu người xâm hủy pháp xứ này thì là xâm hủy các đức Phật rồi. Lúc đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen Dược Vương Bồ Tát rằng, hay thay, Dược Vương, ông thương xót muốn ủng hộ vị pháp sư đó nên nói chú Đà La Ni này được nhiều lợi ích ở nơi các chúng sanh. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái thời mạt pháp này, nếu mà người tu hành không nhờ chư Phật, chư Bồ Tát hộ niệm thì sự tu hành dễ bị chướng nạn, và những tập khí nhiều đời nhiều kiếp sẽ hiện ra làm cho chướng đạo, ngăn cái đường tu cho người tu hành đến tiến đến cái đạo quả niết bàn. Vì hiểu được điều này cho nên ngài Dược Vương Bồ Tát, ngài liền trì tụng chú Đà La Ni mà quý vị vừa nghe trong nguyên pháp đọc, để cho người trì tụng nhờ cái quái lực thần chú này gia hộ để tiêu đi những cái nghiệp chướng nhân quả nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì đại chúng thấy rõ, có nhiều khi mình dùng tất cả những cái công năng, những cái sức lực của mình để mình đi vào trong cái thiền định, điều cốt yếu là mình phá đi những cái vọng tưởng để mình trở về cái cảnh giới thanh tịnh của cái chân tâm. Nhưng mà những cái tập khí và những cái nhân quả, những cái nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp, nó nằm sâu ở trong cái phần của thức ấm, do đó quý vị chưa có phá được. Bởi vì khi tu là quý vị phải phá từ lần, trước hết là người tu phải phá phần sắc ấm. Khi mà sắc ấm đã phá xong mới tiến lên phá phần thọ ấm. Và cứ như thế từng tự mà phá đến cái thức ấm thì quý vị mới đi đến cái cảnh giới là cái niết bàn tịch tịnh. Kỳ rồi thì Chân Bảo Pháp có hỏi là đầu sào trăm trượng, tức là cái chỗ mà các chư thiền sư phải phá cái phần thức ấm. Nếu mà đầu sào trăm trượng là quý vị đã vượt qua tất cả, nhưng mà phần thức ấm quý vị chưa vượt qua thì quý vị vẫn còn nằm ở trong cái vô minh đen tối, chưa có thể mà thấy được cái Phật tánh chân tâm của chính mình. Đức Dược Vương còn cho biết rằng thần chú này là của 62 ức hằng hà sa các Đức Phật nói, nếu có người xâm quỷ vị pháp sư tu hạnh pháp qua thời, tức là xâm quỷ các đức Phật rồi. Như vậy thì đại chúng thấy rằng cái nghĩa kinh rõ ràng, thần chú này phát sinh là từ 62 ức hằng hà sa công đức tịnh bạch. Thầy dùng cái danh từ hằng hà sa công đức tịnh bạch, có nghĩa là từ cái công đức trong cái bản tâm của mình, và nó có công năng nó làm cho những cái di tế niệm chúng sinh tiêu trừ, hay nói đúng nghĩa hơn đây tức là lục thập nhị kiến. A Di Đà Phật, đây là một cái danh từ mà tất cả chúng sinh đều có ở trong cái tâm của mình. Trong cái lục nhập thị kiến này có nghĩa là 62 điều phát khởi, nó đều đầy đủ trong tâm của chúng sinh và nó được quy kết lại để trở thành cái tam kiến. Thường thường quý vị thấy cái tam kiến của mình nó có gì? Trước hết là ngã kiến. Ngã kiến tất nhiên là quý vị có chấp có thân, chấp có cái ta. Đây là cái chỗ mà ngã kiến. Do đó cái người tu là mình phải phá cái chấp này, phá ngã. Thứ hai là đoạn kiến. Đoạn kiến là như thế nào? Là chúng sinh đó chấp có cái chấp chẳng có thân tâm và chẳng có luân hồi. Khi mà mình chết rồi là mình trở về với cát bụi, chẳng có còn một cái sự nào gọi là tái sinh. Có nhiều đạo thuyết, trong 96 đạo thuyết của Ấn Độ nó đã thuyết giáo với con người điều này. Do đó nó nói rằng con người sống là phải hưởng thụ, bởi vì chết rồi không còn trở lại. Đây là những cái phần đoạn kiến của ngoại đạo. Thứ ba là thường kiến. Tất nhiên là có những cái giáo pháp chấp rằng cái thân tâm này nó tồn tại vĩnh cửu. A-di-đà Phật. Nó tồn tại vĩnh cửu là khi nào quý vị biết tu thì cái chân tâm này nó tồn cả tại. Còn cái chân tâm này nó vẫn bị tiêu diệt nếu quý vị bị thất tình lục dục với chi phối. Hôm nào nếu có thời giờ thầy giảng về cái sự tan hoại của một cái chân linh nếu mà mình bị cái thất tình lục dục chi phối. Vì vậy mà riêng cái phần mà ngã kiến đó, nếu mà suy rộng ra về ý tưởng thì trong cái phần ngã kiến không, nó có tất cả là 60 định kiến. Và 60 định kiến này nó cộng với thân kiến, nó cộng với cái đoạn kiến và thường kiến, thành ra nó có tất cả là 62 định kiến. Nhưng mà 62 định kiến này khi mà nó quy chân thì nó như thế nào? Thì nó phát sinh ra công đức hằng hà sa. Quý vị thấy không? Do đó trong cái Phật pháp nó nói một câu sao? Vọng tức là chân, nghe. Rồi sao nữa? Vọng tức là chân. Rồi bây giờ còn câu nữa là phiền não tức là bồ đề. À, A-di-đà Phật. Khi quý vị mê thì những cái phiền não này nó giống như là những sợi dây mà trói cột mà. Nó làm cho quý vị vướng mãi ở trong cái tầng lao không có ra được. Nhưng mà khi mà quý vị đã tỉnh rồi, quý vị sẽ biến những cái niệm này nó thành những cái niệm bạch tịnh, thành những cái niệm thanh tịnh. Do đó quý vị đã biến cái phiền não của quý vị nó trở về cái bồ đề tự tánh. Do đó cái người mê và người ngộ chỉ ở điểm này, không có gì khác hết. Người mê thì nhìn ra bên ngoài để mà tìm Phật. Còn người mà giác ngộ thì dòm trong tự tánh để thấy rõ ràng tất cả mọi công đức hằng hà sa ở trong tự tánh đều tròn đầy. Thành ra những người mê thì đi tìm Phật bên ngoài. Còn người giác ngộ không cần phải bước đâu xa cũng thấy cái đức Phật của mình nó hiện tại ở trong tâm. Mê ngộ là chỗ này. Do đó người tu Pháp Hoa, tức là người đưa 62 cái định kiến này trở về cái bổn ngã chân tâm. Nên có người hủy dục người tu, cũng như là đồng thời hủy dục 62 tánh chân thường tịch tịnh của bản tâm. A-di-đà Phật. Quý vị thấy trong kinh sách cái nghĩa lựa luận rất là cao. Do đó khi mà mình đọc tụng kinh sách đó, mà mình còn có một cái niệm mà bị phân tâm, quý vị khó hiểu được cái nghĩa lý của tâm trong cái kinh lắm. Do đó khi nào mà tụng kinh, quý vị hãy dẹp tất cả những niệm trần lao ở bên ngoài. Tất cả những cái điều gì mà không được an ổn thì trước khi đến chùa, quý vị hãy để nó ngoài sân chùa. Mình vào ở trong lại Phật với một cái tâm trang nghiêm và thanh tịnh. Thì có trang nghiêm và thanh tịnh. Cái thật tướng của chân pháp, nếu quý vị chỉ dùng một chút vọng tưởng mà quý vị suy tìm. Và ngược lại, nếu mà quý vị dùng một cái niệm rất là thanh tịnh, quý vị soi thấy thật tướng muôn pháp hiện. Khi đó thì Đức Phật khen Ngài Dược Dương Bồ Tát rằng, hai thai Dược Dương, ông thương xót muốn ủng hộ các vị pháp sư đó, nên nói chú Đà La Ni này được nhiều lợi ích nơi các chúng sinh. Tất cả đại chúng nên biết rằng Ngài Dược Dương Bồ Tát, trong vô lượng kiếp Ngài đã từng tu tập và trì tụng cái chú Đà La Ni này, cho nên Ngài mới có kinh nghiệm hành trì và biết được công đức thù thắng của cái thần chú này. Nên Ngài mới giúp cho cái người hành giả tu Pháp Hoa để mà thăng tiến trên con đường giải thoát. Quý vị thấy không? Chúng sinh đó, nếu mà còn cái tâm mà ganh tị, cái tâm ghen ghét đó, khi mình có cái gì hay đó, mình ít có bao giờ mình chịu trao cho chúng sinh lắm. Cái gì mà hay đó mình muốn giữ cho mình. Mà bây giờ tới gần lúc mà chết rồi đó, mình không giữ cho mình được đó, thì mình kêu con, kêu cháu lại, mình trao lại cho những con cháu của mình. Chứ không bao giờ mình trao cho người ngoài. Thì nó là như vậy. Những cái phép mà thần thông biến hóa mà vĩ đại, hay là những cái phần nào mà nó về thuộc về cái phần mặt đó, là coi như là giữ lại hết, không muốn trao. Thì ở đây quý vị thấy rằng Ngài Dược Dương, Ngài đã hành trì cái thần chú này từ lâu xa. Và Ngài thấy được cái công năng của thần chú này. Do đó Ngài bây giờ, Ngài mới đưa ra cho mọi chúng sinh tu hành. Đây là một cái tâm đức lớn của những cái vị Bồ Tát không bao giờ che giấu pháp. Tất cả đại chúng đừng bắt chước ông Châu Bàn Đà Lợi mà giấu pháp, để sau này trở về thành một cái vị mà tăng sĩ ở trong tăng đoàn của Đức Phật, mà đọc cái câu kinh trước thì lại quên câu kinh sau. Bởi vì Ngài là một vị đại pháp sư mà cái tâm còn bỏng sẻn, sợ rằng đại chúng hơn mình nên giấu pháp. Do vì Ngài Dược Vương Bồ Tát có lòng từ bi cứu độ nên Ngài mới chân thành truyền lại cái tâm chú này. Do đó trên đường tu hành, Ngài Dược Vương Bồ Tát, Ngài đã nhờ tâm chú này mà tiêu trừ tất cả tạp khí để giác ngộ hoàn toàn bản tâm. Vì vậy khi được thần chú này thì người tu trì kinh Pháp Hoa cố gắng gia trì thì công đức không thể nghĩ bàn. Thầy mời Chân Nguyên Pháp lên. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Lúc bấy giờ, Ngài Giống Thí Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mà nói chú Đà La Ni. Nếu vị pháp sư đó được chú Đà La Ni này, hoặc Dạ Xa, La Sát, hoặc Phú, Đan Na, hoặc Cát Giá, hoặc Cư Bàn Trà, hoặc Ngạ Vĩ vân vân, rình tìm chỗ dở của pháp sư, không thể. Được tiện lợi, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Ta lễ Maha Ta lễ Úc chỉ Mục chỉ A lệ, A la, Bà lệ, Niết lệ đệ, Niết lệ đa, Bà đệ, Y trí nỉ, Vi trí nỉ, Chỉ trí nỉ, Niết lệ trì nỉ, Niết lê trì, Bà đệ. Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này của Hằng Hà Sa, các Đức Phật nói, cũng đều tùy hỷ. Nếu có người xâm hủy vị pháp sư này, thì là xâm hủy các Đức Phật đó rồi. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc bấy giờ thì Ngài Giống Thí Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mà nói chú Đà La Ni. Nếu vị pháp sư này được thần chú Đà La Ni này mà các quỷ Dạ Xoa, La Sát, hoặc là Phú Đăng Na, Cát Giá, hoặc Cư Bàn Trà, Ngạ Quỷ rình chỗ dở của pháp sư thì không được tiện lợi. Để chúng nên biết rằng Ngài Giống Thí Bồ Tát lòng từ bi như là biển cả. Nhiều kiếp Ngài đã lợi mình và lợi người, hằng ban bố những cái pháp mà vui thắng diệu cho tất cả muôn sinh linh. Do đó hôm nay thấy được Ngài Dược Vương Bồ Tát truyền tâm chú cho người tu, nên Ngài rất là hoan hỷ, phát tâm đại lực vô thượng để mà ban cho những người tu kinh Pháp Hoa về tâm ấn chú để tự giữ mình. Như đại chúng đã biết rằng người tu hành trên đường tu ngoài nhân quả, nghiệp lực còn phải đương đầu với những loài la sát quỷ, Dạ Xoa và các quỷ dữ như là Phú Đăng Na hoặc là Cát Giá, Cua Bàn Trà. Cái chữ mà Phú Đăng Na, Cát Giá, Cua Bàn Trà, những cái loại dữ quỷ này nó rất là dữ. Phú Đăng Na là nó chuyên hành những cái cơn bệnh sốt, Cát Giá nó cũng vậy, là những cái loài quỷ mà nó hành bệnh. Còn Cua Bàn Trà là một cái loài quỷ nó rất là dữ tợn. Cái loài quỷ này trong cái phẩm kinh mà lúc trước thầy cũng đã nói, trong cái ngôi nhà mà lúc mà bị cháy đó, quỷ Cua Bàn Trà đang ngồi mà để ăn thịt người đó, cái con quỷ này cũng rất là dữ. Những cái loài quỷ thần này á, nó làm cho cái người mà tu hành bị bệnh hoạn, và nó muốn người tu hành bệnh hoạn để mà cái tâm trí luôn luôn lo lắng về cái số mạng của mình, về cái bệnh của mình, mà không được an tịnh để mà tu hành. Và nếu mà cái người mà không có hiểu được thì sẽ lo lắng như vậy, thì rốt cuộc rồi thì cũng mất mạng. Hoặc là cái loài quỷ này nó sẽ tìm những chỗ sơ sót của người tu mà nó thị phi, làm cho những người chung quanh người ta ngờ vực cái vị tu này và họ mất lòng tin. Để giúp cho cái người tu tránh được những cái quỷ nạn này cũng như là những cái thị phi nhân ngã mà do những cái quỷ này nó nhập vào trong con người, nó thấy quá, thì Ngài Giống Thí Bồ Tát, Ngài mới truyền cái tâm chú này. Và cái tâm chú này Ngài Giống Thí Bồ Tát có được là do hằng hà sa các Đức Phật từ xưa đã truyền lại. Vì vậy mà những người nào xâm phạm đến cái người tu Pháp Hoa, tức là xâm phạm quỷ bán các chư Phật dạy. Vì vậy thì khi mà tất cả đại chúng tùy theo cái câu thần chú Ngài Giống Thí Bồ Tát cho, và nếu có những cái chúng sinh nào mà xâm quỷ thị phi, thì giống như là đã thị phi hằng hà sa chư Phật, mà cái hành trạng mà xâm phạm quỷ nhục các chư Phật, thì quý vị biết rằng cái đời sống của mình sau khi mà bỏ cái thân này trở về các bụi, quý vị sẽ đọa vào trong những cái từng địa ngục rất là sâu thẳm. Thành ra những người đó mất đi cái bản tánh của mình, sẽ không bao giờ tìm lại được bản tánh của mình, bởi vì Phật tức là bản giác. Người mà quên đi cái bản giác của mình, người mà quỷ bán cái bản giác của mình, thì chắc chắn là người đó sẽ đọa rất là sâu. Do đó trên con đường tu, quý vị mà thấy người nào quỷ bán Phật Pháp Tăng, nên khuyên họ phải cố gắng thân khẩu ý phải thanh tịnh trở lại, và đồng thời vì họ, mình phải vì họ, thương xót họ mà hàng ngày cầu nguyện và sám hối, để cho những người này họ không rớt vào ở trong cái tận cùng của địa ngục đau khổ. Nhiều người họ chưa hiểu được Phật Pháp, do đó những gì đáng ghê sợ, những gì các chư Bồ Tát chừa bỏ, thì họ lại dấn thân vào. Bởi vì chỗ mà họ dấn thân vào là chỗ họ không biết, mà khi mà họ biết rồi thì cái quả báo nó cũng đã đến rồi. Bởi vì nhân nào thì quả nấy. Quý vị đã tự tay mình dung những cái hạt mầm của cây ớt, thì quý vị phải ráng mà chịu ăn những cái ớt chay. Đó là cái lý nhân quả nó rõ ràng. Người nào mà xâm quỷ bán cái chân tâm của mình, thì coi như người đó đã cắt đứt đi cái Phật tánh của chính mình. Còn mong gì mà thành thánh, thành tiên hay là thành Phật nữa. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. Dạ vâng. Bây giờ Tỳ Mô Tâm Sa Vương vị trời hộ đề Bà Tuệ Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì thương tưởng chúng sanh hộ trì pháp tư đó mà nói Đà La Ni này, liền nói chú rằng: A Lệ Na Lệ Đâu Đa Lệ, A Na Lư Na Lý Tô Na Lý. Thế Tôn, dùng thần chú này ủng hộ pháp sư, con cũng tự phải ủng hộ người trị kinh này, làm cho trong khoảng trăm do tuần không có các điều tai họa. A Di Đà Phật, con xin kính thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì lúc bấy giờ Ngài Tỳ Sa Môn Thiên Dương là vị trời hộ đời bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì thương tưởng chúng sinh ủng hộ cho vị pháp sư mà nói chú Đà La Ni. Thế Tôn, thần chú này ủng hộ người tu, và chính con cũng ủng hộ vị trì kinh này, làm cho khoảng trăm do tuần không còn các tai họa. Như vậy thì đại chúng thấy rằng cái kinh Pháp Hoa này công đức không thể nghĩ bàn. Trên thì được chư Phật, chư Bồ Tát hộ niệm. Dưới thì được chư thiên, chư quỷ thần ủng hộ. Bây giờ, vị thiên tử này là thủ lãnh của bốn vị thiên dương, của cõi trời tứ thiên dương. Sau khi mà vị thiên dương này thấy tất cả những vị Bồ Tát truyền tâm chú và phú chúc cho người tu Pháp Hoa, thì những vị thiên tử này cũng phát cái tâm Bồ Đề thương xót chúng sinh, nên đem thần chú của chính mình tạo ra mà ban phát cho chúng sinh. Tất cả đại chúng nên nhớ rằng cái thần chú của các chư thiên đó, mà nhất là Ngài Tỳ Sa Môn Thiên Dương đó, là một vị thiên chủ. Trong bốn vị thiên dương thì Tỳ Sa Môn Thiên Dương là một cái vị thủ lãnh tứ thiên dương. Do đó mà cái vị này khi mà đưa ra một câu chú giống như là một cái sắc lệnh của một vị, nghĩa là quốc dương ở tại cái nước ở dưới thế gian này, thì quý vị thấy rằng một cái quốc lệnh của quốc dương thì đâu có ai mà không thi hành. Thì cũng như vậy, cái thần chú mà của vị mà Tỳ Sa Môn này là chính giống như là một cái sắc lệnh của một vị thiên dương, và sắc lệnh này trong cái sắc lệnh này là khuyên nhủ tất cả những chư thiên cõi trời tứ thiên dương, cũng như tất cả các chư quỷ thần thuộc cái quyền kiểm soát của cõi trời tứ thiên dương, hằng gia hộ cho người tu kinh Pháp Hoa. Mà thần chú của chư thiên dương như là một cái ngọc ấn sắc chỉ, do đó mà khi mà đã truyền ban rồi thì nó rất là nhiệm màu. Quý vị thấy rằng những kinh chú của những cái vị thiên tử nó quý vị mà tu mau lẹ lắm, rất là mau lẹ. Và tại vì những cái thần chú này là nó từ cái giống như một cái sắc lệnh của thiên tử, và những cái những vị quỷ thần mà dưới quyền trông coi của cõi trời tứ thiên dương là phải phục lệnh ngay. Phải phục lệnh ngay. Do đó quý vị mà tu mà quý vị chỉ cần nhớ cái thần chú của Tỳ Sa Môn Thiên Dương là A Lê, Na Lê, Nâu Na Lê, A Na Lư, Na Lý, Câu Na Lý, nó ngắn như vậy thôi. Quý vị thầm đọc tụng thì sẽ được cái sự ủng hộ của cái vị thiên tướng này, thiên dương này, cùng với tất cả những cái chư quỷ thần. Và đồng thời cái vị này tự hiện thân ủng hộ cho quý vị nếu quý vị có những cái cần cầu xin và tai nạn. Và trong cái khoảng 100 do tuần thì tất cả những cái điều mà hoạn nạn nó không bao giờ xảy đến với quý vị. Theo ở trong kinh sách đó, thì một cái do tuần nó là khoảng là 9216 thước. Như vậy là 100 do tuần nó cũng là rất là một cái khoảng rất là lớn. Trong cái khoảng đó, cái phạm vi đó là tất cả chư thiên được gia hộ cho quý vị. Khiến cho tất cả những chư quỷ thần nào, nhất là những cái loại quỷ thần mà nó thuộc loại ác, nó không bao giờ đến gần tất cả những người mà trì cái thần chú của Tỳ Sa Môn Thiên Dương được hết. Do đó người mà trì cái Đà La Ni thì thường được tất cả các chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, quỷ thần, ngài đem ủng thủ hộ, làm cho tâm của người tu thường được an ổn, tránh các ma chướng. Như vậy thì chúng sinh phải cố gắng tu, trên là để đền ơn của các chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, sau là cứu khổ muôn sinh giải thoát. Như thế mới gọi là phạm hạnh của người tu, và như thế mới đúng nghĩa của người trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. A Di Đà Phật. Quý vị thấy sở dĩ các chư tăng mà bỏ tất cả thời giờ để mà thuyết pháp giảng kinh, đây là một cái hình thức mà để mà báo ơn các chư Phật, đền ơn các chư Phật. Bởi vì nhờ cái Phật pháp, những vị này đã có sự giác ngộ và đem sự giác ngộ này hằng hoàn truyền đến cho mọi chúng sinh, muốn cho mọi chúng sinh đều đạt được cái sự an lạc, đạt được cái sự thanh tịnh giống như chính mình. Do đó một cái vị mà truyền pháp sư đó, mà những vị đó đã đạt đến cái chỗ mà giác ngộ rồi đó, công đức của những vị này rất là thậm thâm. Những vị này không còn nghĩ đến mình nữa, mà hầu như đời sống của những vị này là cho tất cả mọi muôn loài chúng sinh. Những vị mà tu Bồ Tát hạnh, quý vị thấy khi mà họ đạt được cái sự giác ngộ rồi đó, họ chỉ cần ăn là một ngày là chừng 2-3 muỗng cháo để đi truyền đạo, họ cũng làm. Thân này có nằm xuống thì đó là cái nhân duyên đó, nó đã hội đủ rồi, trở về với các bụi. Chứ các vị đó không bao giờ sợ hết. Còn những người mà đạo hạnh chưa cao thâm, chưa đạt được cái sự giác ngộ, thì hầu như họ rất là sợ sệt. Bởi vì cái người mà đạo hạnh chưa cao thâm, chưa hiểu rõ cái bản tánh của chân thường của vạn vật, chưa liễu ngộ được chân tướng của mọi pháp, thì trong tâm y hệt như phàm phu. Phàm phu sợ gì mình sợ đó. Do đó cái lòng dũng cảm, cái lòng dũng mãnh nó không phát khởi được. Mà trên con đường mà tu hành, mà lòng dũng cảm, lòng dũng mãnh không phát khởi được, thì mình không có năng lực để cứu độ chúng sinh. Bởi vì mình không có lòng đó, mình cứu mình còn chưa được mà. Làm sao mình cứu ai đây? Do đó nếu mà quý vị tu cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, phải suy ngẫm trong cái kinh điển, và chính mình phải hồi tâm trở lại để mình tu, hầu mong đạt được cái một cái sự giải thoát. Khi mà đạt được giải thoát rồi đó, quý vị mới thấy rằng lời của các chư Phật trong những kinh không bao giờ các ngài nói dối. Tại vì chúng sinh tu chưa đến, thành ra chưa liễu ngộ được hoàn toàn cái nghĩa lý trong kinh, do đó thấy hình như nó xa dời dời. Chứ còn khi mà mình đã liễu ngộ được rồi, từ ở trong một cái tính thanh tịnh mà mình đã như là lan rộng ra khắp pháp giới của mười phương rồi, thì quý vị mới thấy rằng ơn đức của chư Phật rất là cao thâm, rất là rộng lớn. Bởi vì một chữ Bồ Tát, quý vị nghe cái chữ Bồ Tát thì nghe nó rất là dễ dàng, nhưng mà những chữ Bồ Tát đâu phải là dễ dàng như là tiếng mình nghe, mà những vị này đã từng hy sinh trong vô lượng vô số kiếp, đã từng đi vào trong con đường sinh tử để mà hòa quang với tất cả chúng sinh, để mà hướng dẫn chúng sinh. Giọt nước mắt của chúng sinh chính là giọt nước mắt của những vị Bồ Tát này. Khi quý vị đi đến cái chỗ mà pháp giới viên dung rồi đó, quý vị không thấy quý vị và chúng sinh là hai nữa, mà quý vị thấy là một. Sự đau khổ của chúng sinh tức là sự đau khổ của mình. Do đó đối với những vị bà Bồ Tát chân chánh, khi mà thấy những cái hàng Phật tử hay là những cái vị xuất gia mà phạm những cái giới đức đó, các vị đau lòng lắm. Tại sao các vị đau lòng? Thay vì các vị phải cười hay là hãnh diện là mình tinh tấn, còn vị kia không tinh tấn. Các vị đau lòng là tại vì các vị thấy rằng một phần cái linh thể của chân pháp của mình nó đang bị sa đọa. Đối với những người mà chưa nhập được pháp giới thì họ thấy họ và những chúng sinh khác là hai. Chứ những người mà nhập chân thể vào pháp giới thì tất cả những chúng sinh khác không có khác gì là cái thủ túc tay chân của mình. Do đó thấy những người như vậy họ rất đau lòng. Bởi vì họ biết rằng trong cái kiếp sống này thôi, chỉ kiếp sống này thôi, khi người đã nằm xuống, họ sẽ vĩnh viễn đi vào trong cái con đường đọa lạc, và sau cùng là vào ở trong con đường mà kêu là ác đạo. Do đó cái lòng của họ, họ khóc trong lòng. Thành ra cái giọt nước mắt của Bồ Tát nó nhiều hơn giọt nước mắt của chúng sinh. Giọt nước mắt của chúng sinh Đức Phật ví như là cả một biển cả đại dương. Nhưng mà giọt nước mắt của Bồ Tát á, nó còn cả biển cả mà nó còn hòa cả mười phương hư không. Bởi vì Bồ Tát vì chúng sinh mà chịu biết bao những sự sinh tử luân hồi, để mong rằng tiếp độ được người nào thoát khỏi tam giới là hay điều đó. Và ngày hôm nay Thầy cũng dùng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này để Thầy gieo cái duyên cùng tất cả chúng sinh ở cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Nhưng mà cái lực của Thầy, cái sức của Thầy, nó cũng có, phải có cái thời gian. Và cái thời gian đó nó không có cho phép Thầy phải lưu trụ mãi trên thế gian này, để Thầy hằng gặp gỡ tất cả mọi chúng sinh. Do đó trong cái thời gian này, nếu quý vị đã gặp Thầy, cố gắng nghe lời Thầy khuyên, cố gắng giữ đạo hạnh của mình, tinh tấn tu hành, Thầy bảo đảm, Thầy xác nhận trong kiếp này quý vị thoát được cái sinh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.